Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, đệ 1587 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 195, sao sao sao ái một người, chính là vui sướng nàng sở vui sướng, thống khổ nàng sở thống khổ. Nguyện ý vì nàng làm ra hết thảy. Nghĩ vậy, Long Truy Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi kia trương nôn nóng mặt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ấn đi. Hiện tại thời gian đối với Tiểu Thiên tới nói quả thực chính là dài lâu đến đáng sợ. Mỗi một phân mỗi một giây với hắn mà nói đều giống như qua một năm lâu như vậy. Tỷ tỷ, mau đánh Tuyết Hồ điện thoại xem hắn chuyển được không có. Tiểu Thiên không ngừng đốc xúc. Dương Tử Mi cũng thực nôn nóng, chính là Tuyết Hồ điện thoại vẫn luôn đều không thông, huống chi hiện tại là gợn sóng tu luyện thành người thời khắc mấu chốt, liền tính thông cũng không thể quấy rầy nha. Đương nhiên nàng cũng hiểu được Tiểu Thiên lúc này tâm tình, chính mình liền tính khuyên đến lại nhiều cũng là vô dụng, trừ phi hắn tự mình thấy gợn sóng bình yên vô sự. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát giác sắc trời trở nên có chút quỷ dị, ám hắc chung mang theo một ít sáng lạn màu vàng, thật giống như một bức tranh sơn dầu dường như. Này phỏng chừng cùng gợn sóng tu luyện thành người có quan hệ. Nàng căn cứ kia đám mây linh khí ngưng tụ đi hướng, đại thể phán đoán ra gợn sóng phương hướng ở nơi nào. Đúng là ở kinh giao lịch trên núi mặt. Tiểu Thiên cũng phát giác cái này tình huống. Tỷ tỷ, ta muốn đi Lịch Sơn. Tiểu Thiên nói xong liền bước ra cẳng chân liền chạy ra đi. Dương Tử Mi cũng đi theo đi ra ngoài. Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt còn có Quan Hệ Phong ở phía sau. Đối với gợn sóng, Quan Phong là không có gì cảm tình, nhưng là hắn rất có hứng thú muốn chứng kiến một cái hồ ly chuyển biến thành nhân lịch trình. Lái xe một đường chạy như điên, cuối cùng đi vào Lịch Sơn dưới chân, lại phát hiện Lịch Sơn trải rộng kết giới, không có bất luận kẻ nào có thể xông vào. Dương Tử Mi nhận ra, đây là Tuyết Hồ bố trí kết giới. Tuyết Hồ pháp lực cường đại, sở bố kết giới, đừng nói người thường, chính là liền nàng đều là vô pháp phá giải. Lúc này, bốn phía chân trời bắt đầu hội tụ khởi thật lớn mây đen, đang ở hướng Lịch Sơn hội tụ. Thị dân nhóm phát hiện gió nổi mây phun, sắc trời trở nên quỷ dị hắc trầm, cũng đều vội vàng chạy về ra. Trừ bỏ một ít thời tiết quan trắc viên cùng thầy tướng, liền không có người chú ý tới cái này. Tỷ tỷ, đây là không phải thiên kiếp điềm báo? Tiểu Thiên khẩn trương mà lôi kéo Dương Tử Mi góc áo. Nàng cũng liền nhớ tới lần trước ở đạo quan gặp được gợn sóng gặp thiên kiếp tình huống, giống như cũng là như thế này. Gió nổi mây phun, cuối cùng ngưng tụ thành lôi điện, thẳng tắp bổ về phía tránh ở Quan Âm giống gợn sóng. Lúc ấy, bởi vì nàng ở kia chàng, những cái đó lôi điện giống như ở tránh đi nàng, bởi vậy không có đem gợn sóng bổ chúng. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi dâng lên một vòng màu trắng quang luân. Này quang luân bắt đầu từng bước lên không, ý đồ muốn đối kháng kia sắp mà đến hắc trầm mần. Dương Tử Mi không biết này quang đến phiên đế là gợn sóng vẫn là Tuyết Hồ. Nàng chỉ biết là nếu tưởng dựa vào này một quang luôn tới đối kháng kia che trời lấp đất động lại mà đến mây đen, đó là khả năng không lớn. Dương Tử Mi tưởng đều không nhiều lắm tưởng, lẩm bẩm, ngón tay làm quyết. Nếu có thiên nhãn người sẽ phát hiện có một bó kim sắc quang mang cùng kia màu trắng quang luôn hội tụ ở bên nhau, hình thành càng cường đại hơn lợi hại, bay lên tốc độ càng mau. Tiểu tiên thấy, cũng bắt đầu ngón tay làm khởi chỉ quyết tới, cư nhiên phát ra một vòng bảy màu quang mang. Này luân quang mang so dương tử mi càng thêm có linh lực, cũng cùng kia màu trắng quang luân hội tụ ở bên nhau. Nhìn đến tiểu thiên này mà thất thải quang mang, dương tử mi rất là kinh ngạc. Nàng biết tiểu thiên không tầm thường, nhưng là trước nay đều không có thấy quá hắn sử dụng linh lực cùng chỉ quyết. Sao sao sao sao, hết chương.